Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, tâm đấu tam phân phong hỏa lôi. Linh Sơn đỉnh bên trên, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, phương xa nơi nào đó, tựa hồ hạ dạng thiên kiếp, chính mình chưa từng thấy qua thiên kiếp, nhưng loại này minh minh cảm giác, cái kia vô biên sợ hãi. Cùng câu lô thiên bên trong ẩn ẩn thiên ý, đều đang minh xác nói với mình, phương xa lúc này phát sinh một ít sự tình, chính là thiên kiếp, bồ đề thụ lá chậm rãi rung động, mà gốc kia tùy ý rút lên thảo, lúc này đã có hình thái, nó phảng phất là người, có thể huy động chính mình lá cây, chỉ là không thể rút lên sợi rễ, đứng lên mà thôi, thời gian nháy mắt. Tại Lý Tịch Trần trước người, lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên hiển hiện ra, ánh lửa kia bên trái, một đoàn vân phong hội tụ, ánh lửa kia phía bên phải, một tia chớp ẩn tránh, phong hỏa lôi hóa, thế là ba kẻ tiểu nhân cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người, bọn hắn đều vô diện vô kiểm, nhưng Lý Tịch Trần biết rõ bọn họ là ai. Nhất niệm có thể hóa vạn thiên pháp thân, đây là tha hóa tự tại đại thánh. Đại thánh thế nào lại trở về Linh Sơn? Lý Tịch Trần đối ba kẻ tiểu nhân đặt câu hỏi, mà cái này ba kẻ tiểu nhân trên thân, tản mát ra khôi hoàng khí hơi thở. Cái kia phảng phất là thiên lực lượng, ta một đường suy nghĩ hóa thành này tam pháp ba người. Lúc này đối ngươi đưa tin, chính là nói cho ngươi. Phần quỷ lão tổ chỉ còn lại một ngày thọ nguyên. Phong người lên tiếng, lúc này cũng không biết hắn là như thế nào nói chuyện. Đối Lý Tịch Trần nói, phần quỷ lão tổ ngã xuống địa tiên quả, ngã xuống thần tiên cảnh, rơi xuống nhân tiên vị. Lúc này 5.000 năm pháp lực hóa thành hư ảo, chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân mà thôi. Lý Tịch Trần ánh mắt chợt khẽ hiện. Khẽ cười khởi, đại thánh ý gì? Phong người không nói, mà hỏa nhân mở miệng. Chỉ là đem vấn đề này nói cho ngươi mà thôi. Thế nào đi làm? Chính ngươi ngẫm lại, còn có, mà là sẽ không lại xuất hiện ngươi giữa tầm mắt. Các ngươi Linh Sơn chúng thần, đều có thể tại câu lô chi giới thay trời hành đạo. Truyền xuống tam thanh phương pháp tu hành. Cũng không cần lại lo lắng có ma đầu chặn đường. Hỏa nhân thanh âm phảng phất đang cười, mà lại cực kỳ khó nghe. Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua ba kẻ tiểu nhân, lại liên tưởng đến phía trước minh minh sợ hãi cảm giác. Liền mở miệng lời nói, chưa từng nghĩ đại thánh thế mà liền thiên kiếp đều có thể thao túng. Người cảm giác rất nhạy cảm, hỏa nhân mở miệng lời nói. Không tệ, cái này tam pháp ba người, chính là phong hỏa lôi kiếp trong đó tất cả một đường suy nghĩ chỗ tụ. Chính là tam tai tinh túy, ngươi nói đại thánh có thể thao túng thiên kiếp, cũng không phải là ngươi muốn như thế. Ta nói qua, có thể không sinh thị phi, liền tốt nhất không sinh thị phi, phần quỷ lão tổ nghịch thiên mà đi, quần ma công phạt Linh Sơn. Sớm đã loạn cương thường thiên điều, ta thế thiên mà đi, bất quá là thuận thiên làm việc, sao tới thao túng chi thuyết. Hỏa nhân ngữ khí nghiền ngẫm, mà Lý Tịch Trần lắc đầu, thiên ý bao nhiêu, thiện hay ác, bất quá đại thánh nghĩ lại ở giữa liền có thể thay đổi. Ta nên vui mừng, đại thánh không thể tự mình hạ giới, nếu không phải câu lô giới bên trong sinh ra ma la. Đại thánh là khó mà can thiệp nơi này. Hỏa nhân cười ha ha một tiếng. Ngươi đây liền sai. Có đôi khi, lực lượng cũng không phải tuyệt đối. Thiên ý sao? Hay là cao miểu một chút? Thần bí một chút tốt. Có một số việc, nói quá mức. Ngược lại cách chân tướng càng xa. Hắn chắp lấy tay. Lúc này ngữ khí lại trở nên kỳ quái. Phần quỷ lão tổ hóa thành phàm nhân. Lúc này có thể là giết hắn cơ hội thật tốt. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp động, nhìn xem tôn này hỏa nhân, cái kia vô diện không miệng, so Tu Bồ Đề có kinh khủng hơn khuôn mặt bên trên. Phảng phất cất đặt lấy bao la vực sâu, muốn đem người kéo vào đi vào, là lục dục chi hỏa hiển hóa, không phải phần tâm thiên hỏa, mà là lục dục hỏa. Lý Tịch Trần đột nhiên mở miệng, đối với hỏa nhân lời nói, đại thánh, ngươi quả nhiên là ma đạo cao nhân, phía trước nói làm thế nào đều từ ta, hiện tại liền muốn dùng dục hỏa dẫn đạo ta rồi. Phong người người mang bom đều là thiên kiếp, nhưng cái này hỏa nhân, là lục dục hỏa đi, bất quá là mượn thiên hỏa hiển hóa mà thôi. Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, mà hỏa nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm kia nghiền ngẫm, không, ngươi nghĩ như thế nào, đều là ngươi sự, hỏa nhân chính là thiên hỏa, không phải lục dục, hay là nói, chính ngươi, hiện tại có chút ý nghĩ đâu, trực diện chính mình nội tâm, không thì có thể là sẽ hóa thành ma chướng, phải hỏi một chút ngươi, bản tâm, hắn lấy lui làm tiến. Lúc này chậm rãi câu dẫn Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười. Lúc này lời nói, đại thánh không cần lại làm vô dụng công, chỉ là một cái lục dục hỏa người, làm sao có thể phát lòng ta dây cung. Đại thánh là muốn từ trong nội tâm tan rã tại ta, để cho ta hóa thành ma thân. Hỏa nhân không nói, mà người mang bom đột nhiên mở miệng. Ngữ khí lại là 10 phần quỷ quyệt bén nhọn. Tốt tốt tốt, ngươi tâm cảnh tu vi ngược lại là thượng thừa. Dăm ba câu, xem ra không thể dung chuyển. Cũng là cái diệu nhân. Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải ta ma đạo người. Mà lại ta sợ phía sau ngươi đã chết vị cao nhân nào lưu lại cái gì ám tử. Không thì ta hôm nay... Cái kia nhất định phải tại Linh Sơn đem ngươi ma nhiễm. Hắn như cũ nhìn không thấu Lý Tịch Trần. Tâm thần, càng không cách nào biết rõ cái kia chỗ trống khí số phía sau. Là Thái Thượng Đạo, lúc này nói lời nói. Trong giọng nói lộ ra vô tận tiếc nuối. Nhưng lại có một tia nghiền ngẫm ở bên trong. Lý Tịch Trần nghe được cái này người mang bom mở miệng. Thanh âm kia phảng phất đâm vào tâm thần, trực kích nội tâm, liền lại minh bạch, cái này người mang bom nguyên lai cũng không phải nguyên bản thiên lôi. Thiên phong gọt thân, thiên hỏa đốt tâm, thiên lôi nát chân linh, đại thánh là đem tam tai tụ người, dựa vào ma niệm, hóa thành tam cái ma đầu, chạy bằng khí ta thân, hỏa ơi xa ta muốn, lôi loạn ta linh, đáng tiếc. Vẫn như cũ là vô dụng. Lý Tịch Trần lắc đầu. Lúc này trong nội tâm một mảnh thanh tĩnh. Những cái kia âm độc tâm lôi như bông kéo dài tơ quấn quanh tới, còn chưa hề tới gần kính hồ, đã bị đánh tan thành mây khói. Lý Tịch Trần lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh tĩnh chân kinh tăng thêm giám mộng tâm pháp, như là còn có thể bị chỉ là tam cái tâm ma phá vỡ bích chướng. Vậy mình cũng làm thật vô dụng. Không sai không sai a. Người mang bom kinh ngạc, mà hỏa nhân lại lời nói. Mà thôi, ta thời gian muốn tới, cũng không ở nơi này dò xét ngươi. Cái này ba kẻ tiểu nhân, tiễn ngươi, để ngươi hào hào phỏng đoán tâm linh chi đạo. Người tối thiện cũng là ác nhất. Nhân tâm khó dò càng sâu thiên tâm, ngươi chỉ cần biết rõ, vô tình mới có thể đạo hóa vạn thiên, tự ta nhất niệm vạn thiên pháp thân, chính là bởi vì vô tình mới có thể thi triển, nếu là muốn tu được, vậy ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hỏa nhân lời nói, lại cười nói, tâm hóa ba phần, cũng làm tam ta là ta, nếu không dám nghe. Liền nhắm lại lỗ tai, tán đi cái này ba kẻ tiểu nhân a. Lý Tịch Trần nhìn xem hỏa nhân, lúc này tiêu thán, đại thánh lời nói, là tha hóa tự tại, thật thật giả giả thật thật, nhưng ta không sợ, liền làm đại thánh nói đúng nói thật tốt. Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần phân ra ba đạo suy nghĩ, lúc này đi vào phong hỏa lôi ba tôn pháp nhân trong đó. Ba đạo suy nghĩ rơi xuống, hóa thành tam cái lý tịch trần, mà tại tam pháp người bên trong, cũng có ba tôn vô diện nhân, sáu người ngồi chung, lúc này tam vô diện bắt đầu thi triển ma đạo tâm pháp, mà ba tôn lý tịch trần tĩnh tọa tại tâm, trong tay đều hóa một cây phất trần, nhẹ nhàng run run, quét tới ma đạo chọc chướng, ba kẻ tiểu nhân tọa tại bà xa, lúc này không còn động tĩnh, mà lý tịch trần tâm niệm vừa động, thân thể đứng lên, nhẹ nhàng kêu gọi, cái kia trong ngực, kỳ lân đạp lên hồng vân hiển hóa, linh sơn khởi lạc, đạp hồng trần đều duy trì tiểu manh thú trạng thái, lúc này khôi phục chân thân, uy phong lẫm liệt, đạp đỏ vân đan hà mà đi. Chuyến đi này, đợi ba trụ lớn hương cháy hết, rơi vào ngàn vạn dặm bên ngoài, lý tịch trần đạp xuống bùn đất, cái kia trước người. Có cái run run rẩy rẩy, gần đất xa trời lão nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,